Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, dù có là nhân viên an ninh cũng không thể mang súng lên máy bay. Chuyện này không tuân theo luật hàng không. Vậy nên, cộng thêm cả nhân viên an ninh này nữa. Tổng cộng trên máy bay có 6 phần tử vũ trang. Dĩ nhiên Trần Triệu Dương sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả phần tử khủng bố đều ở đây. Có lẽ còn đang ẩn nấp ở đâu đó mà anh chưa phát hiện thôi. Quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không tìm ra được điều khiển từ xa ở đâu. Nói cách khác, chiếc điều khiển từ xa mà đối phương chế tạo rất có thể không phải là điều khiển từ xa như bình thường. Tử Phong, tôi nói chuyện này, cậu nghe cho kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời xác định được 6 phần tử vũ trang. Trần Triệu Dương không vội ra tay. Dù sao thì những người này phân bố rải rác. Lỡ như kinh động đến bọn họ thì sẽ làm đối phương cảnh giác. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong vốn đã trò chuyện với người đẹp lập tức tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, thấy không có ai phát hiện Trần Triệu Dương đang nói chuyện. Cậu ấy lập tức hiểu ra. Đại ca đang truyền âm cho mình. Xem ra là có chuyện rồi. Hàng thứ 3 phía trước cậu, hàng thứ 2 bên phải, có 2 người đàn ông, một người tóc vàng, một người da đen, lát nữa tôi truyền tín hiệu cho cậu, cậu phải lập tức chế ngự 2 người họ, có nắm chắc không? Trần Triệu Dương truyền thanh cho Giang Tử Phong, nghe xong, cậu ấy âm thầm giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, có người chuẩn bị cướp máy bay, may mắn chúng a bắt gặp. Nhưng nhất định phải làm tốt, không thì dù năng lực của đại ca của cậu có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào tìm được đường sống giữa trời cao nghìn mét này được. Trần Triệu Dương nói đùa, Giang Tử Phong không thể nói đùa, chỉ có thể âm thầm gật đầu, cho như là đáp lại lời của Trần Triệu Dương. Nhớ kỹ, cho dù trực tiếp giết đối phương cũng không thể để đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tôi biết trước nay cậu chưa từng giết người. Nhưng mà cậu nghĩ xem, nếu cậu không giết bọn họ thì người rơi vào nguy hiểm sẽ là tất cả các hành khách trên máy bay. Cậu nghĩ kỹ đi, Trần Triệu Dương biết chỗ khúc mắc trong lòng cậu ấy. Nên lúc cuối cùng, anh đã nói như vậy. Nghe xong, Giang Tử Phong vốn đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Cậu bình tĩnh lại đi, đối phương còn chưa bắt đầu, cậu còn chút thời gian. Đương nhiên Trần Triệu Dương thấy được sự căng thẳng và sợ hãi trong mắt Giang Tử Phong. Dù sao cũng là lần đầu tiên giết người. Ai cũng sợ. Vậy nên, Trần Triệu Dương không ép cậu ấy. Mà cho cậu thời gian để bình ổn lại tâm trạng. Qua khoảng 5 phút, rốt cuộc Giang Tử Phong tỉnh táo lại. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Đúng vậy, lúc này không giết người thì sẽ bị giết dù là ai thì cũng biết phải lựa chọn thế nào. Khát vọng sống chiến thắng sự sợ hãi. Giang Tử Phong đã quyết định rồi. Đúng lúc đó, một người đàn ông đứng lên. Trong tay cầm một khẩu súng. Bắn một phát lên cái ghế hắn ta vừa ngồi. Cướp máy bay đây. Cài dây an toàn hết cho tôi. Rồi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cho ông. Đừng cựa quậy. Trong mắt người đàn ông kia lộ ra vẻ độc ác. Lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong khoang hạng nhất. Cách chương.